Mạt thế trọng sinh nữ phụ xoay người, tác giả, Niên Hoa, thực hiện, Thư viện báo, chương 195, 195 cấp một thứ cơ hội. Lâm Phi Âm còn không có lấy lại tinh thần, đột nhiên lại nghe thấy được Khâu Hồng Thịnh không có hảo ý thanh âm. Như thế nào, Lâm Tiểu Thư đây là chuẩn bị theo chân bọn họ cùng nhau rời đi an toàn khu sao? Hắn này vừa nói liền nhắc nhở Lâm Phi Âm. Lâm Phi Âm nháy mắt lấy lại tinh thần. Nàng do dự một chút, sau đó bay nhanh mà ngồi xuống. Ngồi xuống đi phía trước. Nàng cố ý đối bên người đứng người thấp giọng nói. Yên tâm đi, ta nhất định sẽ nghĩ cách giữ được của các ngươi. Tuyệt không sẽ làm bọn họ đem các ngươi cấp đuổi ra ân toàn khu. Nàng nói xong cho người nọ một đạo trần ân ánh mắt, liền yên tâm thoải mái mà ngồi xuống. Không phát hiện người nọ khóe miệng vừa kéo, khinh thường mà cười lạnh lên. Tin tưởng nàng, đương hắn là ngốc tử sao? Người nọ khinh thường mà nghĩ đến, sau đó lớn tiếng nói. Khâu tướng quân, Tống tướng quân, Lý tướng quân, ta biết sai rồi, ta nguyện ý tiếp thu tân quy định. Lại cho ta một lần cơ hội đi, ta nguyện ý tiếp thu quân sự huấn luyện, thỉnh cho ta một lần cơ hội đi, ta thật sự biết sai rồi. Hắn này một mở miệng, liền nhắc nhở mặt khác đứng người, những người đó gặp qua ý, cũng đều sôi nổi hô lên, đều nói chính mình biết sai rồi, hy vọng quân đội có thể lại cho bọn hắn một lần cơ hội. Sau đó, sở hữu sắp bị đuổi ra đi người đều như vậy hô lên. Ngay từ đầu thanh âm còn thực loạn, dần dần thanh âm liền trở nên chỉnh tề lên. Những người này chăm miệng một lời mà thừa nhận sai lầm. Biểu tình từ lúc ban đầu hoảng loạn cùng không cam lòng, dần dần biến thành khẩn thiết. Nếu nói ngay từ đầu là vì sống sót mới cố ý thừa nhận sai lầm nói. Nói như vậy vừa nói ra tới lúc sau, bọn họ tâm cảnh liền dần dần biến hóa, mặc kệ là biểu tình vẫn là trong thanh âm, đều lộ ra một cổ chân thành. Bọn họ là thật sự nguyện ý tiếp thu huấn luyện, đi ra ngoài săn giết tang thi. Những người này vừa nói, nguyên bản còn ngồi người cũng bắt đầu vì bọn họ nói chuyện. Đúng vậy, liền cho bọn hắn một lần cơ hội đi. Cho bọn hắn một lần cơ hội đi, cho bọn hắn một lần cơ hội, cho bọn hắn một lần cơ hội. Sau đó, những cái đó đứng người cũng đều thông minh, sôi nổi nói, đối, chúng ta biết sai rồi, thỉnh cho chúng ta một lần cơ hội. Dần dần, sở hữu thanh âm tất cả đều hội tụ ở bên nhau, đinh tai nhức óc, xông thẳng tận trời. Bọn họ những người này thực lực đều không cao, hoặc là nói bản thân thể chất kỳ thật không tồi, chỉ là trong lòng sợ hãi, cho nên vẫn luôn không dám đi ra ngoài. Nhưng là giờ khắc này, khi bọn hắn đem trong lòng nói ra lúc sau, nghe chính mình thanh âm, trong lòng thế nhưng sinh ra một cổ hào hùng tới, còn không phải là sát tang thi sao? Người khác có thể, bọn họ như thế nào liền không được. Tất cả mọi người đều là người, bọn họ rốt cuộc có cái gì sợ quá? Khâu Hồng Thịnh cũng không có nói lời nói, ngược lại là Tống tướng quân cùng Lý tướng quân đồng thời tiến lên một bước. Tống tướng quân hỏi, các ngươi thật sự đều nguyện ý tiếp thu ân toàn khu tân quy định, tiếp thu quân sự huấn luyện, sau đó đi ra ngoài săn giết tang thi? Mọi người cùng kêu lên nói, nguyện ý, chúng ta nguyện ý. Tống tướng quân liền nói, hảo, nếu các ngươi nguyện ý, chúng ta đây liền lại cho các ngươi lúc này đây cơ hội. Hy vọng các ngươi không cần quên các ngươi vừa rồi nói qua nói, nghe theo ân bài tiếp thu huấn luyện, đi ra ngoài săn giết tang thi. Mọi người lại lần nữa cùng kêu lên hò hét, sát tang thi, Sắt tang thi, sắt tang thi. Lý tướng quân nâng lên đôi tay, lòng bàn tay chiều hạ nhẹ nhàng đi xuống một ấp. Ân tĩnh, đại gia thực mau ân tĩnh lại. Sau đó hắn nói tiếp, hy vọng các ngươi không nên trách Khâu tướng quân. Hắn vừa rồi cố ý như vậy nói, kỳ thật là cho các ngươi một cái khảo nghiệm, nhìn xem các ngươi tâm tính như thế nào. Cũng không phải thật sự muốn đem các ngươi đuổi ra ân toán khu. Bất quá ta còn là muốn nói một câu. Hiện tại tình thế đã thập phần nghiêm túc. Ân toàn khu bên ngoài du đãng tang thi càng ngày càng nhiều. Đêm qua tang thi công thành, các ngươi hẳn là đều đã biết. Tuy rằng lúc này đây, chúng ta bảo vệ ân toàn khu, nhưng là tiếp theo đâu, hạ lần sau đâu, chúng ta cưỡng chế các ngươi phục binh dịch, tiếp thu quân sự hóa huấn luyện. Không phải vì chính chúng ta, mà là vì cho các ngươi có được giết chết tang thi lực lượng, cho các ngươi tận khả năng mà sống sót. Chỉ có tất cả mọi người đều có thể chiến đấu, đều có thể đủ sát tang thi, chúng ta mới có thể đủ giữ được ân toàn khu, mới có khả năng đem bên ngoài tang thi giết sạch, mới có khả năng khôi phục ngày xưa bình thản yên lặng sinh hoạt. Hiện tại nói cho ta, các ngươi là tưởng cả ngày đói bụng, vẫn là làm chính mình cùng người nhà có thể ăn no. Các ngươi là nghĩ tới đến ăn bữa hôm lo bữa mai, sống được đần độn, tê liệt, vẫn là đem vận mệnh nắm ở chính mình trong tay. Các ngươi là tưởng vẫn luôn quá loại này kinh hồn táng đảm nhật tử, vẫn là nghĩ tới bình thản yên lặng, không có tử vong uy hiếp nhật tử. Nói cho ta, nghe này phiên lời nói, mọi người sắc mặt dần dần có biến hóa. Bọn họ vừa mới tuy rằng nói ra sát tang thi nói, lại chỉ là dựa vào một cổ hào hùng, một cổ ý niệm ở chống đỡ thôi. Nhưng mà chỉ là như vậy hiển nhiên là không đủ. Cần thiết hoàn toàn thay đổi bọn họ tâm tính. Cần thiết ở bọn họ trong lòng loại thượng kiên định tín niệm cùng ý chí, mới có thể đủ hoàn toàn thay đổi bọn họ, làm cho bọn họ chân chính đánh nội tâm tiếp thu những cái đó tàn khốc quân sự hóa huấn luyện, đi ra ngoài săn giết tang thi, mà sẽ không bởi vì gian khổ cùng nguy hiểm liền lâm trận bỏ chạy, thậm chí từ bỏ. Hiện giờ bọn họ nghe xong Lý tướng quân nói sau, đều không tự chủ được mà hồi tưởng khởi mạt thế trước ân bình nhật tử. Nơi này người đến từ xã hội các giai tầng, bọn họ chung có người đã từng quá thật sự giàu có, có còn lại là ở vào xã hội tầng dưới chót, mỗi ngày vì sinh kế bôn ba lao lực, chính là mặc kệ đã từng nhật tử cỡ nào vất vả, bọn họ ít nhất có thể ăn no mặc ấm, có cái ân toàn chỗ đặt chân, không cần ngày đêm lo lắng bên ngoài tùy thời sẽ có ăn thịt người quái vật vọt vào trong phòng đêm chính mình nuốt rớt, không cần cả ngày đói bụng. Đã từng bọn họ đối chính mình sinh hoạt từng có đủ loại oán giận, nhưng mà khi bọn hắn chân chính trải qua quá tàn khốc mạt thế lúc sau, bọn họ mới đột nhiên phát hiện, lúc trước nhật tử là như vậy đến hạnh phúc, mà hiện tại, bọn họ trong lòng duy nhất ý niệm chính là, giết sạch bên ngoài tang thi, làm sinh hoạt trở lại quỹ đạo. Có lẽ về sau, bọn họ tâm tính sẽ lại lần nữa phát sinh biến hóa. Nhưng là, ít nhất vào giờ phút này, bọn họ đều có kiên định tín niệm, cũng có sống sót mục tiêu. Ba vị tướng quân thực vừa lòng như vậy kết quả. Vì thế, Khâu Hồng Thịnh đứng ra nói, nếu tất cả mọi người đều đã minh bạch, như vậy lại nói cho các ngươi một việc, trưng binh báo danh đã bắt đầu rồi. Tan họp sau các ngươi có thể đi nhiệm vụ đại sảnh báo danh, đăng ký thân phận tin tức, ngày mai bắt đầu huấn luyện. Huấn luyện trong lúc, Phàm là tham gia huấn luyện người đều có thể đủ được đến một phần đồ ăn. Bất quá này phần đồ ăn không phải tặng không, là dự chi cho các ngươi. Giấy tờ sẽ ký lục ở các ngươi thân phận tạp thượng. Chờ các ngươi tham gia nhiệm vụ thời điểm là muốn chậm rãi trả nợ đối với điều kiện này. Đại gia thực mau liền tiếp nhận rồi. Bọn họ hiện tại cũng đều minh bạch đồ ăn chân quý. Đừng nói quân đội không muốn tặng không, chịu dự chi cho bọn hắn, bọn họ cũng đã thực vui vẻ. Bọn họ hiện tại mỗi ngày căn bản ăn không đủ no. Hiện giờ có đồ ăn, tự nhiên là cao hứng không thôi. Ba vị tướng quân vốn đang có chút lo lắng sẽ có người phản đối. Bọn họ thậm chí đã nghĩ kỹ rồi nhằm vào loại tình huống này phương án. Lại không nghĩ rằng những người này thế nhưng trực tiếp tiếp nhận rồi. Hoàn toàn không có phản đối. Bọn họ trong lòng âm thầm nhẹ nhàng thở ra. Liền nói khởi mặt khác một việc tới. Đó là đêm qua có người nhân cơ hội tác loạn sự. Lần này lên tiếng không hề là Khâu Hồng Thịnh, biến thành Lý Tướng Quân. Hắn nói, hảo, đại gia hiện tại đều đã biết. Đêm qua có người nhân cơ hội tác loạn, không chỉ có ăn cắp có công giả vật tư, còn ý đồ đánh lén quân đội. Hiện tại, người khởi xướng tất cả đều ở chỗ này. Hy vọng đại gia có thể nhớ kỹ bọn họ đã làm sự tình. Cũng nhớ kỹ, không cần đồng dạng sai lầm. Các ngươi địch nhân là bên ngoài tang thi, không phải chính mình đồng bào. Nếu ai dám đối chính mình đồng bào xuống tay, một khi phát hiện, quyết không khinh tha. Nghe vậy, sở hữu ánh mắt tất cả đều bắn về phía những cái đó bị trói lên phạm nhân. Nơi này phạm nhân cũng không phải toàn bộ người, chỉ là giữa một bộ phận người thôi. Đêm qua tổng cộng bắt mấy nghìn người, ăn cắp, còn có chuẩn bị cùng quân đội gọi nhịp, cướp đoạt ân toàn khu quyền khống chế. Trong đó tương đối quan trọng đầu mục tất cả đều ở chỗ này. Dư lại người tắc bị phái đến ân toàn khu ngoại, xây dựng công sự phòng ngự. Phía trước không có xuất hiện quá lớn quy mô tang thi công thành tình huống. Đều là giải rác tang thi chạy đến ân toàn khu ngoại. Giải quyết lên thực dễ dàng. Hơn nữa phía trước tất cả mọi người đều vội vàng đi trong thành tìm kiếm vật tư. Cũng chỉ tu phòng hộ tường. Khi đó cao tầng cũng không biết tang thi thăng cấp sẽ như thế nhanh chóng. Thực lực sẽ như thế đáng sợ, chỉ cho rằng có như vậy phòng hộ tường như vậy đủ rồi. U đọc sách www.ukasu.nt chính là đêm qua sự tình lại cho mọi người đánh đòn cảnh cáo, làm cho bọn họ minh bạch, cần thiết nắm chặt xây dựng ân toàn khu ngoại công sự phòng ngự, bằng không một khi tái xuất hiện tang thi công thành tình huống. Liền quá nguy hiểm, vì thế, cao tầng cố ý triệu tập đại lượng nhân thủ, ở ân toàn khu ngoại xây dựng công sự phòng ngự. Thứ nhất, thêm hậu phòng hộ tường. Thứ hai, ở phòng hộ ngoài tường đào hố sâu. Đào ra thổ tất cả đều bị thổ hệ dị năng giả lợi dụng lên, dùng để thêm hậu phòng hộ tường, hoặc là ở trong hầm chế tạo thổ thứ, bố trí bẫy dập. Đồng thời, phòng hộ ngoài tường còn ân trí cầu treo. Cầu treo ngày thường là thu hồi tới, kề sát mặt tường, trừ phi gặp được khẩn cấp tình huống, yêu cầu từ ân toàn khu bên trong đi ra ngoài, cầu treo mới có thể buông, đặt tại bẫy dập mặt trên, hình thành một cái ân toàn thông đạo. Trước kia toàn bộ ân toàn khu chỉ khai một đạo cung xuất nhập đại môn. Hiện giờ khai bốn đạo, trừ bỏ cửa lộ bảo lưu lại tới, địa phương khác tất cả đều đào thành hố sâu. Phía trước Phương Cẩm Đường chế tạo đầm lầy cũng không có biến mất. Cao tầng cũng không có sai người đem này điền bình, mà là cố ý giữ lại, làm thiên nhiên bẫy dập sử dụng. bởi vì an toàn khu ra ngoài hiện tang thi càng ngày càng nhiều. Ở bên ngoài xây dựng công sự phòng ngự tự nhiên cũng liền trở thành nguy hiểm nhiệm vụ. Cũng may dù sao cũng là an toàn khu ngoại, lại có chuyên môn người bảo hộ. An toàn xem như tương đối có bảo đảm mà đi, nhưng là như vậy nhiệm vụ lại cũng không phải ai đều nguyện ý làm money. Vì thế đêm qua bị bắt được phạm nhân liền trực tiếp bị áp đi ra ngoài, ở an toàn khu ngoại phân tán mở ra. Chuyên môn phụ trách đào hố, đào hố người sẽ đãi ở hố, một khi gặp được nguy hiểm bọn họ muốn chạy trốn thực khó khăn, có thể nói là nguy hiểm nhất. Nguyên bản dư lại đầu mục cũng là phải bị áp đi ra ngoài làm việc, chỉ là đưa bọn họ áp đi ra ngoài phía trước, cao tầng cố ý làm an toàn khu cư dân nhìn xem, răn đe cảnh cáo. R1152 hết chương.